người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 689, Iwichi đăng tràng trận chung kết bắt đầu. Iwichi Jougen đang không ngừng phát sinh biến hóa. Thủy cầu không gian đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Mà lúc này Kaguya đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cho dù nàng làm Otsutsuki nhất tộc người, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua có Otsutsuki nhất tộc tộc nhân. Có thể làm cho đôi mắt này đều phát sinh tiến hóa. Không sai, dưới cái nhìn của nàng Iwichi Jougen liền là tại tiến hóa. Hướng phía đẳng cấp cao hơn đồng thuật tiến hóa lấy. Dưới mắt từ Iwichi Jougen bên trong bạo phát đi ra uy áp. Vượt xa nàng Byakugan chỗ phát ra uy áp. Loại này thực chất cường hãn uy áp. Người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận. Có lẽ chỉ cần một chút, liền có thể để cho người ta trong nháy mắt bị ép thành thịt nát. Loại này đồng thuật, để Kaguya nhịn không được vang lên một người. Đã từng cái kia cùng nàng cùng đi đến nơi này người. Thậm chí cùng người kia so ra Iwichi con mắt vốn có đồng thuật cũng hoàn toàn so với đối phương. Càng khủng bố hơn, tại Kaguya kinh ngạc thời điểm, Iwichi đột nhiên quay đầu, nhìn xem Kaguya, cái này trong nháy mắt mở ra dâu gần chỗ thi phóng uy áp. Để năng lượng thể hình thái Kaguya, thân thể trong nháy mắt bị đánh tan, Kaguya lại lần nữa khôi phục thân thể của mình. Nhìn qua Iwichi, nàng hiện tại ẩn ẩn có loại cảm giác nguy hiểm, nhưng nàng không nên xuất hiện loại cảm giác này. Rõ rệt nàng đã tại Iwichi trong cơ thể gieo trực tiếp Kama. Iwichi là vô luận như thế nào cũng không có cách nào giết chết nàng mới đúng. Nhưng nháy mắt kia Iwichi Jougen bên trong tách ra lực lượng. Phảng phất để Kaguya cảm giác mình muốn bị Iwichi gạt bỏ đồng dạng. Tại Iwichi trong tầm mắt, Kaguya trên thân xuất hiện một chút vật kỳ quái. Bất quá còn không có đợi hắn thấy rõ ràng, thứ này liền biến mất. Iwichi muốn tập trung tinh thần lại cẩn thận nhìn xem. Nhưng đột nhiên phát hiện mình đồng lực tựa hồ tiêu hao nhanh hơn. Quả nhiên Jougen trở nên mạnh hơn. Đồng lực tiêu hao cũng càng nhanh. Nhưng Iwichi không cảm thấy làm như vậy không đáng. Lực lượng mạnh hơn tiêu hao càng nhiều đồng lực đương nhiên là bình thường. Mình chỉ cần tăng cường mình đồng lực là được rồi, dưới mắt còn có hai cái cho mình đưa đồng lực. Người trên đường, ngày mai bọn hắn liền sẽ đến. Hiện tại cũng không cần gấp. Vốn là muốn lại nghiên cứu một chút Jougen lực lượng. Nhưng lấy Jougen trước mắt tiêu hao đồng lực tốc độ, Iwichi không cho là mình hiện trước mắt đồng lực có thể chèo chống mình đem Jougen năng lực nghiên cứu ra được. Ngày mai sẽ có một trận đại chiến chờ đợi mình. Hiện tại vẫn là đừng quá mức độ tiêu hao tinh thần lực của mình. Jougen từng cường hóa sau năng lực các loại giải quyết cái kia hai tên gia hỏa sẽ chậm chậm nghiên cứu. Mà bây giờ Iwichi còn có thể cảm giác được. Jougen đạt được cường hóa. Mình Raigen cùng Jougen tựa hồ cũng phát sinh biến hóa. Giống như lực lượng mạnh lên không ít. Ngày kế tiếp, Chunin khảo thí trận chung kết bắt đầu. Ngũ đại thôn liên hợp tổ chức giới thứ nhất Chunin khảo thí. Để Konoha so dĩ vãng đều càng thêm náo nhiệt mấy phần. Thậm chí còn có không xa ngàn dặm đến quan sát Chunin khảo thí những thôn khác thôn dân. Hiện tại có lôi xe loại vật này. Cứ việc mọi người lẫn nhau cách nhau rất xa. Nhưng giao thông thuận tiện qua đi. Người bình thường cũng có thể tùy thời đi ra ngoài đến quốc gia khác cùng thôn nhìn xem. Người đông nghìn nghịt Chunin khảo thí trận chung kết trận. Chờ đợi bắt đầu khảo thí tiểu quỷ nhóm nghe phía bên ngoài tiếng hoan hô cũng đều cảm giác khẩn. Trương lên, tại khu nghỉ ngơi chờ đợi ra sân đám người. Trong lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Iwichi cùng Neji hoàn toàn không có dáng vẻ khẩn trương. Một mặt bình tĩnh ngồi trong góc. Mà bên cạnh Sarada tại càng hợp có thể làm cho mình bình tĩnh trở lại. Nhưng lần thứ nhất muốn tại nhiều như vậy người chú ý xuống tiến hành tranh tài. Sarada làm sao có thể không khẩn trương. Nhưng vừa nhìn thấy bên cạnh không có chút nào gợn sóng Iwichi, Sarada liền bình tĩnh rất nhiều. Khu nghỉ ngơi Shinki một mực tại nhìn xem Iwichi. Trong mắt tràn đầy đều là ý chí chiến đấu dày đặc. Lúc này, Ngũ Kage xuất hiện, theo năm người thân ảnh xuất hiện. Không khí hiện trường lập tức thăng cao đến một cái cực điểm. Ngũ Đại Thôn hòa bình nhiều năm, Ngũ Kage quan hệ cũng là trước nay chưa có tốt. Hiện tại giới ninja để rất nhiều bình dân đều cho rằng đây là tốt nhất thời đại. Cũng hy vọng Ngũ Đại Thôn có thể một mực dạng này tiếp tục giữ vững. Naruto, rất lâu không có náo nhiệt như vậy qua. Kurosuchi, loại chuyện này có cái gì tốt mong đợi. Nhàm chán chết, những người khác nhìn thoáng qua Kurosuchi. Nghĩ đến Kurosuchi cảm thấy nhàm chán nguyên nhân chỉ có một cái. Cái kia chính là nham ẩn ninja không có tiến vào trận chung kết. Hôm nay đối với Kurosuchi tới nói, hoàn toàn chính xác không đáng mong chờ cái gì. Dẫn đến Kurosuchi hôm nay thoạt nhìn có chút táo bạo. Darui bọn người hiện tại chỉ có tận khả năng không nên đi trêu chọc nữ nhân này. Không phải không cẩn thận dẫn lửa thiêu thân sẽ không tốt. Naruto đương nhiên cũng biết Kurosuchi thôn ninja. Toàn quân bị diệt tin tức. Chỉ có thể cười cười xấu hổ. Sau đó để Shikamaru nhanh lên tuyên bố khảo thí bắt đầu. Shikamaru nhẹ gật đầu. Thi cấp 3 thử trận chung kết. Hiện tại bắt đầu. Mời tổ thứ nhất giao chiến tuyển thủ đăng tràng. Trên màn hình lớn bắt đầu xuất hiện ninja danh. Tự. Bất quá là nhanh chóng lóe ra. Rất nhanh tại mọi người đợi trong ánh mắt. Cái thứ nhất ra sân nhân tuyển xuất hiện. Vân ẩn Jinin. Yurui. Đệ ngũ Raikik Darui hé mắt Yurui A. Đối với Yurui thực lực, Raikik cũng là rất yên tâm. Naruto nhìn xem nhảy đến trên sân tiểu gia hỏa. Khẽ gật đầu, rất có khí thế tiểu quỷ. Vừa mới nói xong trên màn hình lớn khắc tên của một người. Cũng xác định, chính là tất cả mọi người mong đợi Iwichi. Đã trải qua hai trận khảo thí, Iwichi còn hoàn toàn không hề động qua tay. Hiện tại trên cơ bản tất cả mọi người biết Iwichi là có được cách cây Tota Ninja. Darui cùng Kurosuchi cùng vừa mới chạy đến Gaara. Đều rất muốn nhìn một chút Iwichi cách cây Tota đến tột cùng là cái dạng gì. Cái niên đại này cách cây Tota Ninja cũng không phải dễ dàng như vậy xuất hiện. Mà theo Iwichi danh tự xuất hiện, Darui sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Làm sao hết lần này tới lần khác liền gặp gỡ Iwichi. Yurui tiểu quỷ này vận khí không khỏi cũng quá kém. Mặc dù không rõ ràng Iwichi thực lực. Nhưng cũng rất không có khả năng sẽ thua bởi Yurui. Kurosuchi hiện tại cuối cùng nhấc lên một chút tính chất. Hiện trường các ninja đều có chút chờ mong tiếp xuống so tài. Nhưng các bình dân cũng không biết Iwichi có được cách cây Tota sự tình. Iwichi. Chúng ta thôn có như thế một cái ninja A. Tựa như là học sinh chuyển trường A. Từ Otogakure gia nhập Konoha tiểu quỷ. Hiện nay Otogakure liền như là đã từng Uzumaki nhất tộc. Cùng Konoha quan hệ đồng dạng. Gia nhập Konoha âm nhẫn. Cũng coi như là Konoha ninja. Bất quá nghe được Otogakure cái tên này. Những người bình thường đều có chút không quá để ý. Dù sao chỉ là một cái thôn nhỏ ninja, thực lực không có khả năng mạnh bao nhiêu. Trong khu nghỉ ngơi, Iwichi chậm rãi đứng dậy chuẩn bị ra sân. Tất cả mọi người nhìn qua Iwichi thân ảnh. Cái này thoạt nhìn mặc kệ đối mặt bất kỳ tình huống gì. Đều thong dong vô cùng ra hỏa rốt cục muốn xuất thủ. Shinki đi đến hàng rào bên cạnh chiếm cứ lấy vị trí tốt nhất. Chuẩn bị kỹ càng tốt quan sát Iwichi tranh tài. Rất nhanh Iwichi từ một bên khác xuất hiện. Trên sân Yurui thần sắc có chút ngưng trọng. Nhưng rất nhanh có giãn ra. Dấu vết đào thải A. Liền xem như cách cây Tota thì thế nào. Ninja chiến đấu cũng không chỉ là nhìn năng lực mạnh yếu. Yurui đấu trí tràn đầy. Mà Iwichi lại giống như là không có tỉnh ngủ đồng dạng. Mặt ủ mày trao dáng vẻ. Hokage. Tên tiểu quỷ này liền là trong thôn các ngươi có được cách cây Tota tiểu quỷ A. Kurosuchi hỏi. Naruto nhẹ gật đầu loại tin tức này muốn giấu giếm cũng không gạt được. Cái kia trận chiến đấu này sẽ phải xem thật kỹ một chút. Kurosuchi nói xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.